Hello Thái Trọng. Cảm ơn anh em nhé, anh em cứ tặng sao đây tôi chả ngại gì cả. Chả thấy xấu hổ gì hết. Ở trình phát của YouTube đang được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, huyền thoại và quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã hứa theo lời hứa của Hứa Văn Tũng ngày hôm qua thì hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn, đáng lẽ theo lịch thì còn mất một vài ngày nữa, nhưng chiều hôm nay mình phải về sớm. Chiều nay mình xin sếp mình về sớm để xử lý nốt văn bản của cậu Tẩy. Thì mình đẩy lịch lên sớm. Và tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1 trong 4 tập của cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên. Trong series Cậu Tẩy Vi Hành Ký của tác giả Hà Cơ Vương Văn Tẩy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã được đi cùng với team cậu Tẩy, đi cùng với lão đồng Hư Hỏng, đi cùng với Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt đẹp trai đến rất nhiều những tỉnh thành, đúng không ạ? Chúng ta đã đi Bắc Giang, chúng ta đã ở Hải Phòng xử lý mấy vụ, sau đó đến Bắc Giang, Hải Dương. Và ngày hôm nay thì tác giả Hà Cơ Vương Văn Tẩy đưa chúng ta đến Hưng Yên để hái nhãn. Câu chuyện cũng sẽ hứa hẹn rất nhiều những tình tiết ma quái, và bên cạnh đó là những pha tấu hài nó phải nói là huyền thoại. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là lần này ở Hưng Yên thì cái hố ẻ của nhà nào sẽ sập, và team cậu Tẩy sẽ đem lại cho chúng ta những điều gì thú vị. Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin anh chị em 30 giây là tôi cũng muốn thông báo. Đây là tôi mượn lời của tác giả Hà Cơ muốn xin ý kiến của anh chị em về vấn đề là cái phần tiếp theo của cậu Tẩy. Thì đây là sự góp ý của rất nhiều anh chị em, của tôi, của các MC, của các fan cứng của Hà Cơ. Thì chúng tôi góp ý rằng là Hà Cơ nếu như mà có thể thì sẽ lập nhóm thu phí. Tất nhiên là cái thu phí đó, nó chi phí nó rất là thấp thôi. Hà Cơ đã bảo anh ơi, hay là em lấy 30 ngàn một buổi. Một bộ. Và thật ra cái đấy là tùy em, miễn làm sao mà anh chị em vui và em cũng có thêm cái phần chi phí, cái động lực để em viết. Thì tôi mong rằng anh chị em cũng cho cái ý kiến về việc này, và cũng để là động viên Hà Cơ ở bộ tiếp theo. Bởi vì là khi mà đã có nhóm thu phí, có nghĩa là cái áp lực nó căng hơn, thì chúng ta sẽ sớm đọc được nhiều chuyện hơn và chất lượng hơn, đúng không ạ? Thì đấy là cái chia sẻ của tác giả Hà Cơ là như vậy. Và tôi mong rằng anh chị em hãy để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là inbox trực tiếp góp ý với tác giả Hà Cơ xem là cái phương hướng nó như thế nào nhá. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của series Cậu Tẩy Đất Nghịch Hưng Yên. Ở đâu đất nặng phù sa, cho mùa hoa trái, bao la nghĩa tình. Cam đường vừa ngọt vừa xinh, nhãn nồng chĩu quả, rung rinh mộng đầy. Hưng Yên, độ những năm 2010. Đứng trước khu đất bỏ hoang nằm ở đầu làng, cỏ dại mọc tùm, đan xen trong những bụi tre già. Đâu đây có thấp thoáng những lùm cỏ nhô ra, là những hàng gạch ố, mỏ rêu mốc, bủa vây lấy tất cả những gì còn sót lại. ấy chính là móng của ngôi trường mầm non cũ, từ sau năm 1998 được chính quyền tháo dỡ, di chuyển sang chỗ khác. Vợ chồng ông Tùy, bà Bé nheo nheo mắt, dòm dòm, gật gù. Một hồi, ông Tùy nhìn vợ mới nói: "Ê, kể ra thì cái lô đất này cũng đẹp đấy, thế mà chẳng ai chịu mua nhỉ. Tiền sử nó chứ, người ta lại cứ bảo là đất nghịch, có vòng nó quấy, nó phá, thế mới tài. Tôi thì tôi chả mê tín gì đâu, mình không làm gì ai thì người ta cũng chả làm gì mình. Thế bà nói có đúng không?" Bà Bé đứng bên nghe chồng nói vậy thì gật đầu đồng ý. Bà dò dẫm tiến lên vài bước, vén cỏ dại, đi sâu vào bên trong khu đất, nơi mà được người dân quanh đây cho rằng là có nhiều thứ không sạch sẽ đang hiện diện và sẵn sàng chui ra, phá phách, bóp cổ bất cứ kẻ nào xâm phạm. Cúi xuống nhặt vài cánh hoa cứt lợn khô bám ở trên gấu quần, bà Bé lên tiếng: "Em cũng nghĩ như ông đấy. Em thì em chả quan tâm ai nói gì, đồn gì. Chiều nay có khi ông tìm cái tay địa chính ấy, bảo nó xem có sang tên cấp sổ đỏ cho mình cả cái khu này được không?" Ông Bé tiến xuống theo vợ, đưa tay che mắt cho khỏi nắng. Sau đó ngó ngó nghiêng nghiêng rồi đáp vội: "Thế để tôi về tôi tính việc này. Bây giờ bà về bà xem, tìm người đi bẻ nhãn đi. Gồm chín nứt mẹ nó ra cuộc rồi kia kìa. Không nhanh rồi con rơi rơi nó ăn hết. Tôi chạy sang bên ủy ban tìm thằng Pha luôn nhá." Sau khi thống nhất xong xuôi, hai vợ chồng đạp cỏ leo lên bờ, mỗi người trèo lên cái xe máy, rổ ga phóng đi thành hai ngả. Mấy người làm đồng gần đấy thấy vợ chồng nhà ông Tùy rời đi rồi mới túm tụm lại ở gốc gạo mọc đầu bờ, bàn tán xôn xao lắm. "Lầy, lầy, em bảo này, vợ chồng nhà Tùy Bé thấy bảo là định mua cái khu đất này để xây nhà cho con trai né vợ đấy." Một bà già đầu đội nón rách, quần áo đầy bùn, đang lê la cắt cỏ cho bò cạnh mương nước, lúc nãy vảnh tai nghe được câu chuyện, bây giờ quăng cái liềm qua một bên, lao lên nhập cuộc buôn dưa lê, bán thuốc chuột. Vừa xà vào, bà tháo nón, quạt phành phạch, mắt chớp chớp: "Cái gì? Ôi giời ơi, thế cái đất đấy mà cũng có người mua á? Ôi giời ơi, mua à? Mua thì hết cụ mày phúc quân ạ." Mấy cô mấy chị trẻ tuổi hơn, có người từ nơi khác lấy chồng về đây, cũng không rõ thực hư khu đất này ra sao. Thấy bà già than vãn, tội nghiệp cho vợ chồng nhà Tùy Bé, già đầu rồi mà còn ngu, liền vội hỏi: "Khiếp, thế bác kể cho chúng cháu nghe xem, có ma thật à bác? Thế bảo là cái khu này hồi nào lo là cái trường mầm non của nàng cơ mà. Thế làm sao mà tự dưng người ta lại chuyển đi nhỉ?" Bà nọ nghe xong thò tay vào túi quần, móc ra cái miếng dầu têm sẫn, bỏ vào mồm nhai bòm bèm. Tiện tay túm luôn cái nón gần đấy, đưa lên quạt phành phạch tiếp. Mắt láo liền y như là quân ăn trộm, rồi trầm giọng kể: "Có ma thật đấy, nhiều là đằng khác. Ôi giời ơi, nó lộm nhà lộm nhổm. Chúng bay đứa nào mà đẻ ra ở đây thì không nói, còn những cái đứa mà làm dâu không biết à. Kia kìa, cái chỗ bụi tre giáp nhà bà Tích kia kìa, trước là cái trường bắn của bọn Tây, chuyên bắn người mình đấy." Cả đám nghe bà nói xong thì mép giật giật, tháo xả chân xả tay, ném sang một góc, leo hẳn lên trên bờ, ngồi cạnh bà Mười. Mười mấy cặp mắt bắt đầu trợn mắt nhìn bà già, cứ như là nhìn thánh sống. Bà Mười nheo nheo mắt kể tiếp: "Đấy, ngày trước, cụ Lội của anh hàng xóm nhà bà dì của bố tao bị Tây nó bắn, nòi cả ruột ra đấy. Sau này, Tây nó rút đi thì chỗ đấy lại chuyên môn để làm chỗ chôn trẻ quan bó chiếu. Ôi giời ơi, cái thời các cụ đi ỉa té re nhưng cũng lăn ra mà chết, rồi cũng bó cái chiếu và mang ra đấy chôn, gọi đấy là cái đất bó chiếu đấy." Mấy cô mấy chị kia nghe xong vã cả mồ hôi. Một nhà trong làng bấu bấu vai bà kia: Ghê thế bác ơi. Thế cháu thấy mẹ cháu bảo là cứ hôm nào trái gió dở dời ở trên đường bên kia, chỗ cái gầm ra đường lớn, nhiều người về đêm cất bó vó muộn, thế có đàn trẻ con, đứa nào đứa nấy trắng bóc như là đổ vôi, chạy từ ngoài đường cái vào nhà mầm non cũ rồi biến mất, có phải không bác? Bà Mười nghe hỏi như thế, đúng y như là bị châm cứu vào mạch, dùng mình một cái, quăng nón sang một bên, thỏ tay xoa xoa cho bớt da gà da vịt. Ôi giời ơi, mày nói mà tao nổi hết cả da gà da chó lên đây này. Chả phải là ai đâu, vợ chồng tao còn gặp đấy. Nói xong, bà nhìn sang khu đất, lắc lắc đầu. Bà hồi tưởng lại những đêm gặp phải những thứ đến từ thế giới bên kia. Ấy là một câu chuyện xa xưa lắm, mà bây giờ nghĩ lại, bà cứ ngỡ như là ngày hôm qua vậy. Hôm ấy là một đêm oi ả của mùa hè năm 1984. Ngoài trời không một ngọn gió, cũng chẳng có tiếng côn trùng rả rích. Cả làng cảm giác cứ như sững lại, người ta thấy ngột ngạt đến khó thở. Gà vừa lên chuồng, người nhà quê cũng chả có điện đóm gì, cho nên cơm nước xong xuôi rồi cũng leo lên giường đi ngủ. Quá độ nửa đêm, vợ chồng nhà Mười Vít do nóng quá chả ngủ được, mà thức giấc lăn lộn, mồ hôi mồ kê nhớp nháp, vật như là cá rán. Anh Tuệ chồng cô Vít cởi trần, uể oải tiến ra hiên nhà, thò tay tóm lấy cái điếu cày, ngồi thừ mặt ra một lúc, miệng lầu bầu: mẹ bố tiên sư nó, lóng gì mà lóng thế, lóng chảy cả mỡ ra thế này, sông thế đeo nào được, mẹ bố tiên sư nó. Mình lại không ngủ được hay là đi tát nước, chứ lắng lóng khổ mẹ nó cả ruộng rồi. Ban ngày thì lắng vỡ cả đầu, chả đi đâu được. Hai vợ chồng nghe nói với nhau cũng có lý, đằng nào thì cũng chả ngủ được, thôi thì ra đồng tranh thủ tát nước cho lúa nó mát, chứ nằm ở nhà mà đo giường cứ kéo cả kéo kẹt, với lại nghe thạch thùng chặt lưỡi cũng xót ruột. Cuối cùng cô Vít chạy ra cái chuồng lợn, lôi ra cái gầu sông cùng với cái cuốc, hai vợ chồng lọ mọ tiến ra đường làng, đi thẳng ra ngoài cánh đồng. Khi cả hai đi ngang qua cái nhà kho của hợp tác xã, cái nơi mà sau này chính là trường mầm non, dưới ánh trăng hạ tuần mờ nhạt chiếu xuống ở trên nền sân kho, cô Vít tự nhiên đứng sững lại, rồi giật mình bấu bấu vào vai chồng. Anh Tuệ đang vác cuốc, mồm huýt sáo, nghe vợ bấu vai thì gắt: cái gì đây, đau thế, đã bảo đi tát nước thì bấu bấu cái gì, thế lại thích về rồi lại rúc vào giường nữa hả? Thôi nóng chết mẹ ra. Ấy thế nhưng cô Vít hoang mang kéo tay chồng chỉ vào góc sân kho, mồm ú ớ: mình ơi, con cái nhà ai sao lại ra đây cứ tầm lầy à mình ơi. Anh Tuệ suýt nữa ế vợ, mãi mới lấy được vợ bây giờ. Nhắc đến trẻ con, nghe thế thì khựng lại quay sang nhìn: đâu, làm gì có cái đứa nào, hay là mình nhìn gà hóa cuốc, mẹ bố tiên sư chứ trẻ con giờ này nó chẳng ngủ chồng đít ra chứ ra đây có mà điên à. Cô Vít ngạc nhiên nhìn chồng: mẹ tiên sư, cái thằng chồng mình mắt nó sang mẹ áo vành rồi ấy sao? Đứa trẻ con trắng như bóc, vừa nhảy vào thùng vôi, đang ngồi lù lù ở sân kho, cúi đầu tay vẫn đang tay máy nghịch cái gì kia, thế mà nó bảo nó không thấy. Tức mình, cô véo tay chồng một cái mà gắt: kìa kìa, này, thế mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ, Nó chả ngồi ngay giữa sân kia kìa. Bị vợ cấu đau, anh Tuệ dãy nảy lên, buông cái cuốc xuống. Đâu? Để tao xem nào. Mà là sân kho làm gì có cái gì. Mắt làm sao đây? Anh vừa nói dứt câu thì cơn gió lạnh lùa qua. Bụi tre bên hông của sân kho va vào nhau kéo cả kéo kẹt. Lẫn trong tiếng gió thoang thoảng như có tiếng trẻ con đang chạy, đang cười đùa vậy. Thế rồi trong cái đống âm thanh ấy, rõ ràng là vợ chồng anh chị nghe rõ có tiếng đứa trẻ con mếu máo. Cháu muốn về nhà, đưa cháu về nhà với, cháu đói lắm, cho cháu ăn với. Hai vợ chồng nhà Vít Tuệ nghe đến đâu thì lông mao lông lách dựng ngược hết cả lên, đảo mắt nhìn nhau. Anh Tuệ bấy giờ mới ấp a ấp úng. Cái gì đây? Con cái nhà ai đi lạc cái sao nhỉ? Vừa nói xong chợt nhận ra gấu quần của mình căng căng, cúi xuống giòm thì hỡi ôi, một cái tấm chiếu cói bé xinh xinh như là trải ra đường. Ngồi trên ấy là một đứa bé gái đang thò bàn tay trắng muốt túm lấy gấu quần của anh. Nghe tiếng anh kêu lên, đứa bé đột nhiên nó ngẩng phắt mặt lên mà nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt của nó trắng dã, cái môi cứ tựa hồ như là bôi tiết lợn, đỏ lòm lòm. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng nhìn anh. Anh Tuệ cảm thấy tai anh ủ đi, toàn thân lạnh toát. Anh rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, có con ma, có con ma mẫu giáo. Ôi Vít ơi, chạy, chạy đi Vít ơi. Nói xong, anh quăng luôn cái cuốc, chạy đánh vèo một cái ra đường. Rồi sau đó cắm đầu cắm cổ, như điên như cuồng mà lao về nhà. Cô Vít cũng hoảng hốt, nhìn thấy đứa bé ngồi trên tấm chiếu cói. Nó từ từ vặn cái đầu 180 độ, quay sang nhìn cô Vít. Rồi cái đầu của nó nghiêng nghiêng, tựa hồ cứ như ai bẻ ngang ra vậy. Âm thanh của nó rít lên bên tai. Cho tao ăn với, tao đói lắm, tao muốn về nhà. Mới chỉ đến đấy, cô Vít hốt hoảng quá, hét lên một tiếng. Ôi trời ơi, Tuệ Tuệ ơi, trời em với, con ma di động, con ma mẫu giáo nó cười với em kìa. Thế là ba hồn bảy vía, ném luôn cả cái gầu sòng ra đường, quay người mà bỏ chạy bành bạch. Ôi trời ơi, con ma chiêu cói, con ma mẫu giáo. Chân cô bấy giờ nặng như đeo chì, tưởng chừng là không nhấc lên nổi. Ấy thế mà chạy được một đoạn. Khi cô ngoảnh đầu lại thì cô còn hốt hoảng hơn nữa, khi mà cách cô chỉ độ vài mét ở dưới chân vẫn là cái tấm chiếu ấy, được trải ra giữa đường dưới ánh trăng soi lạnh lẽo, ánh lên từng đốm ảm đạm. Đứa trẻ con cả người chuyển sang tím ngắt vẫn ngồi lê la trên ấy, trợn đôi mắt nhìn cô cay độc. Tuệ ơi, Tuệ, nó bóp mẹ cổ tao rồi, Tuệ ơi, cứu vợ với. Anh Tuệ chạy được một đoạn xa, thấy vợ kêu cứu ở đằng sau lưng. Cũng không đành, liền vội vàng quay lại xách cổ vợ lên, vác mẹ luôn lên vai, y như là vác bao phân, rồi chạy một mạch trên con đường làng. Đằng sau, tiếng trẻ con cười thích thú, như đang chạy bành bạch đuổi theo hai vợ chồng. Kể đến đây, bà Mười Vít tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhìn qua đám đang há hết cả mồm. Một người vội nói: "Eo ơi, ông Tuệ nhà bà trông thế mà nhát gan thế, thế bỏ cả vợ để chạy á?" Cả đám người cùng cười khanh khách. Ấy thế nào mà loanh quanh, chủ đề lại chuyển qua chuyện khác. "Thế cháu bảo này, ông bà từng đây tuổi rồi, thế tối có còn lật như cá rán không?" "Tiền sự nhà chúng bay, vớ vả vớ vẩn nào." "Không nữa." Bấy giờ, ở bên mạn Hải Phòng, tại cơ sở kinh doanh quan tài xuất nhập khẩu của ông Đồng. Quê em hai mùa mưa lắng, hai thôn nghèo. Năm ơi, năm, mày cho giảm ê châu lại, to quá, to quá, cho to nhạc lên để tao nghe cái. Được rồi. Thương đêm trăng rằm soi nôi âm thanh vòng. Năm ơi, thế mày tránh ra cho tao nhìn cái coi chứ. Mày chặt mẹ cả tivi nhà ông rồi. Ấy thế còn lúc ấy, ở bên đằng nhà cậu Tẩy. Cậu Tẩy cố thủ ở trong nhà, mồ hôi vã ra như tắm, đang không biết phải làm sao. Ở đằng sau cánh cổng gỗ, cậu khóa trái từ đêm đến giờ, không dám mở. Đang có hai con xe ô tô, một màu đỏ quan tài hiệu ông sao ba cánh, biển số ngông cuồng, san bằng tất cả, 6789. Một con bọ hung đen thổi lùi bên kia, cũng chẳng kém gì. Ở đầu xe, treo bốn cái vòng đan vào nhau, biển tứ quý một. Đứng ở trước xe là hai nữ tướng, đã chót sa ngã vào ánh mắt của cậu Tẩy, rồi chết chìm chết ngộp ở trong đấy, không tài nào thoát ra được. Cứ như là con ba ba nằm ngửa trong chậu. Cô Hồng băng chủ mặc jeep đen áo trắng bỏ vào trong, khoanh tay trước ngực, sắc mặt đỏ gay, ánh mắt như tóe lửa, lâu lâu chõ mõm vào trong nhà cậu Tẩy gào lên. Anh Tẩy ơi, thế mở cổng cho người ta xem nào. Ở bên kia, cô Kiều Như cũng không kém. Hôm nay mặc váy đen, trông y như là con quạ, mắt cũng đeo kính đen trông như hội người mù, tóc búi cao. Cũng chống nạnh gào lên. Mình ơi, thế mình mở cửa cho em xem. Cô Hồng vừa nghe thế thì uất đến nghẹn cả cổ, tiến lên vài bước, chỉ tay vào trong như rít lên. Cái gì? Cái gì? Mình cái gì? Ôi trời ơi, đời tôi chưa bao giờ thấy ai mặt dày như cô đấy. Ở bên kia, Kiều Như bị mắng cũng không nhịn được, đưa tay tháo cặp kính xuống, dắt vào trước ngực mà trợn mắt. Thế làm sao? Hả? Anh Tẩy với chị đã là vợ là chồng chưa? Thế chưa cưới mà chị lấy cái quyền gì chị cấm tôi? Cứ thế lời qua tiếng lại mỗi lúc một to, cả hai không ai nhìn ai, cứ như là hai con gà mái sắp sửa vào tranh nhau cái ổ đẻ. Hàng xóm thập thò ở đầu ngõ không hiểu cớ làm sao. Lão Hói buồn chuyện. Ôi giời ơi, mày ở bố tiền sử nó. Chồng nó thế mà đào hoa nhỉ? Có xem bói thôi mà tranh nhau cũng đến tệ. Ôi dồi ôi, cái con váy đen kìa, ôi dồi ôi, cái mông nó thế kia kìa. Lão Sún, anh trai của Lão Hói. À, tao thích cái cô mặc váy bút chì kia hơn. Quen rồi, cô hiền lành lắm. nhưng mà không ngon bằng bằng cái cô kia. Cái cô váy đen đi to thế cơ mà. Vừa nghe đến đây, cô Hồng quắc mắt một cái. Là anh em nhà lão Hói sợ quá, rụt cổ đóng cổng, im thiên thít. Ở bên nhà lão Đồng, quan tài vứt ngổn ngang. Sau khi một hồi hát karaoke thử máy, bây giờ lão Đồng cởi trần, ngồi chồm hổm, tay máy tay chân, pha nước chè. Lâu lâu dòm sang, nhìn Lâm Sẹo mà cười cười. Dưới sân, Lâm Sẹo quần áo lôi thôi, mò mẫm, tuốt dây điện, đấu lại cái phích cắm máy phun sơn. Ở đầu dây bên kia ổ cắm, thầy Muôn Phọt hôm nay mặc áo chim cò được mót lại của lão Đồng, phanh ngực, mồm ngậm thuốc lá, nheo nheo mắt. Lâm ơi, nhanh lên, tí nữa nắng to vự mẹ nó đầu bây giờ. Lâm Sẹo nghe sư phụ bảo thế, thì chồm người lên, cầm sợi dây điện đã tuốt hở lõi, chạy lại quấn vào chân thầy Muôn Phọt, đoạn quay ra góc xưởng, dập luôn cầu giao điện. Muôn Phọt thấy Lâm Sẹo đùa vậy, cũng hùa theo. Cậy đang lúc cả làng mất điện, lão giả bộ rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, điện giật. Bố mày lại thích quá cơ, giật bố mày đi, giật đi. Đang hát karaoke, mẹ nó sướng, bây giờ điện, mất điện rồi, giật bố mày đi hộ cái, rồi bố mày cho lại điện kìa. Ấy thế là cả lão Đồng cùng với Lâm Sẹo nhìn thằng cha Muôn Phọt, nó dãy đành đạch ra lo diễn, trông nó y như là con run quằn, thì cười che ché nhìn nhau thích thú. Đang như thế thì bỗng nhiên, cái quạt ở dưới sân, nó quay phành phạch phành phạch. Ấy thế là, Muôn Phọt cả người ú ao ú ớ, cứng đờ đờ, tay chân co quắp, mắt trợn ngược lên. Giật, giật. Thấy quạt quay, nhìn sang Phọt già đã ngã lăn ra, quắp cả vào. Lão Đồng vội vàng rú lên. Ôi dài ơi, bỏ mẹ rồi, Lâm ơi, có điện mẹ mày rồi, dập cầu dao lên, không chết thằng Phọt bây giờ. Lâm Sẹo thấy thầy mình, đôi mắt đã trợn trắng dã, bọt mép sầu cả ra, cứng cửa cựa, thì vội vàng lao ra dập cái cầu dao ngắt điện. Xong rồi hai lão mới chạy lại, mòn men. Đồng ơi, liệu chết chưa nhỉ? Tao không biết. Mắt trợn mẹ mày lên, tay bắt chuồn chuồn rồi. Nhưng mà thầy của tao có phép mà, không chết đâu. Mẹ thiên sư, phép dài. Bây giờ bên kia, Muôn Phọt nằm há hốc cả mồm, tóc tai dựng ngược cả lên, râu ria thì cháy xoăn tít cả vào, mồm vẫn còn bốc khói. Hai lão vội vàng đỡ Muôn Phọt, xách cổ đặt lên trên hè. Muôn Phọt bấy giờ mới thở hộc ra một hơi, mồm méo xẹo. Mẹ tiên sư thằng Lâm nhá. Ai bảo mày đóng cầu giao tổng? Sao mày ngu thế? Lâm Sẹo nhìn thầy, gãi gãi đầu, đoạn cúi xuống thò tay tháo cái dây điện ở chân thầy, ném qua một bên. Thì phải đóng cầu giao mới giống bị giật thật chứ. Ai biết được nó thông báo cắt điện đến 9 giờ mà mới có 8 giờ 59 nó đã cho còn gì. Nói xong, hai lão nhìn Muôn Phọt lại cười choe choe, trông như là yêu quái trong Tây Du Ký. Xong lão Đồng đứng lên phủi phủi đít quần, liếc qua mấy cái quan tài. Thế bây giờ nhá, hai thằng chúng mày đóng điện lên, hoàn thiện nốt cái chỗ này cho tao nhá. Chiều tao về gắn dòng phượng vào là thành mẹ mày tàu bay dòng phượng xuất khẩu. Muôn Phọt thỏ tay, xoa xoa chỗ chân bị điện giật, hằn lên một vết đỏ lòm lòm. Tóc xõa ra, trông cứ như là ca sĩ phong trần, mà quay sang. Này, hôm nay cuối tháng rồi, bao giờ trả tiền công đấy? Xong, cùng nhìn sang lão Đồng chờ đợi. Lão Đồng vừa nghe đến tiền thì giật thót cả mình, quay sang rồi cười cười, chạy vào nhà. Một hồi lôi ra một cọc tiền, ném ra trước mặt hai thầy trò. Đây, 4,8 triệu, tao bắt sâu mỗi tháng. Khổ. Đáng nhẽ là 5 nha, nhưng tao phạt mỗi tháng 200, đút tối. Tối này mua cái gì ngon ngon? Sang nhà cậu, anh em mình thi đấu, nhớ. Lâm Sẹo thấy thế thì nhăn mặt, thò tay vơ tiền đếm đếm. Môn Phọt chẳng cần đếm, trực tiếp vồ lấy phần của mình, nhét vào túi. Này, mấy hôm nay chả thấy cậu đâu nhỉ? Không biết là đang ăn chơi hú hí ở cái hố nào nhỉ? Lão Đồng ngồi xuống bên cạnh Lâm Sẹo, thò tay vớ lấy chén nước, nhấp một ngụm, mắt sáng lên. Ờ nhỉ? Mấy hôm liền chả thấy. Thế bây giờ để tao chạy sang mới đấy xem thế nào. Trời nóng thế này vớ vẩn, mẹ thanh niên chưa vợ. Tức hạ phá thượng, lại lăn quay ra đấy chết từ bao giờ. Nhờ. Xong lão vào nhà, vơ lấy cái áo trước ngực in hình con sói thất tình, mặc vào. Ra sân loay hoay, thấy cái ô tô trong xưởng gỗ để ngổn ngang chặn lối. Lão vớ lấy con xe đờ diêm chiến, chân đạp bành bạch nổ máy rồi lao đi. Đằng sau lưng, Lâm Sẹo nó còn gọi với. Này, này, thế tiện thể, chở cậu đi chợ mua đồ tối còn đánh chén nhá. Còn lại hai thằng ngồi lại cứ lẩm bà lẩm bẩm. Mẹ tiên sư cái thằng đồng già. Lương như thế mà nó ăn chặn đầu chặn đít chứ. Mẹ tiên sư. Lao sang đến cổng nhà cậu Tẩy, lão Đồng phanh két lại giật mình. Khi mà ở bên kia là cô Hồng và cả cô Kiệt, cô Kiều đang đứng đẩy cổng nhà cậu. Cổng nhà cậu thì đóng chặt, cài then, khóa cẩn thận. Lão rón rén lại gần, nom nom nhìn cô Hồng. Ê. Dạ, quan chào mà mợ cả. Đoạn quay sang bên cô Kiều, nở một nụ cười đặc trưng thương hiệu quan tài. Con chào cả mợ hai. Hai mợ hôm nay động gió mà lại gặp nhau ở đây, định thi đấu à? Vừa nhìn thấy lão Đồng xông đến, hai bà lập tức vồ lấy lão. Đây rồi, ông xem, ông gọi cậu mở cổng cho chúng tôi đi. Đàn ông đàn ang gì mà kém thế? Gái đến chơi đứng đây mà lại cứ trốn rú rú ở trong nhà không chịu mở cổng là sao? Lão Đồng bị dồn như thế, mặt nhăn nhó, thò tay gãi gãi cái đầu lơ thơ mấy cọng tóc đỏ hoe hoe, rồi tiến lên ghé mắt qua cánh cổng, dòm dòm vào bên trong. Nhìn vào góc bí hiểm, thấy rõ là cậu đang mặc quần đùi Pikachu, cởi trần, nằm nghiêng trên phản như người mẫu tắm nắng ở trên biển. Tay còn đang bóc chối bỏ vào mồm, nhai nhồm nhòm. Ánh mắt đang chăm chú mà xem Tây Du Ký. Lão lùi lại vài bước, đưa tay ra dấu cho cả cô Kiều và cô Hồng im lặng, rồi thò tay vào túi quần lôi ra cái điện thoại, bấm số của cậu, áp lên tai. Một hồi ở bên kia có tiếng bắt máy. Alo, cái gì đây hả ông Đồng? Lão Đồng cười tít mắt. Cậu à, con đây, con Đồng đây. Tôi biết rồi, không nữa, thế có việc gì? À, thì con sang chơi với cậu mà thấy cậu khóa cổng, định rủ cậu lên huyện mua ít chim về phóng sinh chuẩn bị tháng cô hồn cậu. Cậu Tẩy đang ăn chối xem tivi, nghe lão Đồng nói vậy thì chồm dậy mặt tươi tỉnh. À, thế bây giờ ông đang đâu? À, ở ngoài cổng hả? Thế ở ngoài đấy còn ai nữa không? Ý tôi hỏi là có thấy ô tô te nào đỗ đấy không? Lão Đồng ở bên ngoài đảo mắt, nhìn mợ cả rồi mợ hai, chớp chớp ra hiệu. Hai người kia ghé sát tai nghe cậu hỏi như thế thì vội vàng xua tay. Lão Đồng hiểu ý. À, không, không cậu ơi. Con sang đến đây thì thấy xe của cả hai mợ chạy lên huyện rồi. Còn mỗi cái xe bò chở rơm của thằng Hói ở ngay cổng bên kia. Thế nên con mới vội vàng chạy nhanh đến xem cậu còn sống hay là đã chết. Cậu Tẩy trong nhà nghe thế thì thở phào một hơi, không suy nghĩ nhiều, co giò nhảy xuống phản, mồm huýt sáo vang, chạy ra, thò tay mở khóa cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì cậu giật mình, trợn mắt, đầu gối đánh lô tô. Hai mợ đã đứng chống nạnh đợi sẵn ở cổng. Chỉ chờ cổng mở là xông lên, mỗi người một bên, túm lấy tay cậu. Anh yêu của em, thế làm sao mà cứ phải trốn thế? Mình, em nhớ mình quá à. Cậu bị gái kẹp mỗi đứa một bên, tì hai quả dưa hấu vào, mặt đỏ gay xấu hổ, uất nghẹn trợn mắt nhìn đồng già. Ông Đồng, thế này là thế nào hả ông Đồng? Ông Đồng! Thế thôi, con định sang rủ cậu đi chợ, làm con vịt đánh tiết canh tối nay, liên hoan cuối tháng. Hai thằng kia nó nhận được lương, nhưng bây giờ chắc là cậu bận. Con đi, lúc nào rỗi sang bên nhà, con mới mua dàn karaoke Calife, phê lắm, nhớ. Con đi nhớ, cậu bảo trọng nhớ. Ở bên Hưng Yên, đám người bà Vít kể cho nhau nghe những câu chuyện hãi hùng. Ai nấy cũng sờn gai ốc, nhìn sang khô đất mà lắc đầu ngao ngán. Ông Tùy chạy ra ủy ban, xuống xe, lên trên văn phòng thấy ông Phái đang ngồi tiếp dân, đến xin giấy tờ. E hèm một cái, đoạn ngoắc ngoắc tay. Ông Phái. Ông Phái đi ra ngẩng mặt nhận ra là ông Tùy, liền hiểu ý. Ông Tùy kéo ông Phái ra sát bụi chối ở bên hông nhà. Này, này, thế ông xem thế nào thủ xếp cấp cho tôi cái sổ đỏ ở bên cái đận phòng kho cũ ấy. Ông Phái vừa nghe thì giật mình, thò tay tháo cặp kính, gài vào túi áo trước ngực, mở to mắt, giọng ngạc nhiên. Cái gì? Ông vẫn quyết định là mua cái chỗ đấy hả? Ông Tùy gật đầu khẳng định. Ờ, ai sợ thì sợ, kệ mẹ chúng nó, tôi sợ cái chó gì. Tôi bảo này, ông xem ủy ban thế nào, nói giúp tôi một câu, cấp nó sớm sớm, tôi còn lo xây nhà cho thằng cháu nó ra ở riêng. Ông Phái nhìn ông bạn già tội nghiệp. Tôi nói thật, làng này thiếu gì chỗ đẹp, đắt nhưng mà sắt ra miếng. Tội gì mà ông đâm đầu vào cái chỗ ấy. Tôi nghe nói là ở đấy có ma đấy. Ông Tùy vỗ vai ông Phái, cười xòa, đáp bằng giọng hồn nhiên. Thì ông cứ giúp tôi đi. Tôi quyết rồi. Ông cứ nói với lãnh đạo giúp tôi. Bây giờ thôi. Tôi về tôi bẻ nhãn. Chứ không nó khổ mẹ nó hết rồi. Nói xong, ông Tùy nghênh ngang ra xe, leo lên nổ máy lao đi. Còn lại ông Phái đứng tần ngần, trông theo bóng lưng của ông bạn mà lắc đầu thở dài thườn thượt. Thiếu gì cái chỗ ngon mà sao lại cứ phải lao vào cái chỗ đấy? Hay là vì cái chỗ đấy là đất mặt đường? Xong, ông cúi đầu bước nhanh vào trong phòng, nơi ấy có mấy bà mấy bác đang chờ ông giải quyết việc đất đai. Ở ngoài kia, ông Tùy vừa đi vừa vui. Có ông bạn giải quyết thì chắc là nhanh thôi. Mẹ nó ma quỷ chó gì, thời buổi tấc đất tấc vàng, nó nằm sát đường như thế, xây con nhà vừa rộng vừa bề thế. Ma quỷ cái chó gì. Một tháng sau, mảnh đất sân kho cũ chính thức rơi vào tay nhà ông Tùy, trong niềm vui hân hoan của vợ chồng ông bà cùng với thằng con trai độc đinh. Một buổi chiều nọ, ông Tùy bảo anh Độ. Thằng Độ, mày đưa người yêu mày về đây, hai đứa ra đất mới dọn dẹp cỏ giả đi. Lát mẹ mày ra sau, bố lên huyện có tí việc đấy. Anh Độ đang ngồi dưới sân lê la lau chùi con Exciter mới mua vàng khè khè y như là màu cứt. Thấy bố nói vậy thì ngẩng mặt lên. Vâng, tí con qua đón nó, rồi ra làm ngay. Bố bận việc, bố cứ đi đi. Ông Tùy thấy con mình từ ngày sắm được con ngựa sắt, nó ngoan hẳn, bảo một cái gì cũng nghe, thì gật đầu hài lòng, vào nhà thay quần áo. Ở dưới sân, anh Độ leo lên xe dòm dòm một hồi, rồi nổ máy vặn tay ga rèn rèn mấy cái, quay xe đánh duẹt lao ra ngõ, mồm nói vọng vào: "Thế con đi đón con Lý nhá, rồi ra thẳng đấy luôn nhá. Bố cứ bảo mẹ mang đồ ra sau nhá." Ở trong nhà vọng ra tiếng đáp của ông Tùy: "Đi chậm thôi, tiền sử." Chờ bóng dáng con đi mất, bà bé mới gọi đầu từ sau nhà đi lên, tay vẫn còn đang đỡ búi tóc: "Thế anh cu, lo ra đất mới, làm cỏ trước rồi hả ông?" Ông Tùy đang vội, đáp qua loa vài câu, rồi chạy ra sân, leo lên xe cũng phóng đi mất. Bấy giờ bên sân kho, anh Độ đèo chị Lý trên con ích chiến, lao vèo vèo, mặt vênh ngược cả lên, làm cho mấy thằng thanh niên đi đờ gym nhìn ngứa mắt. Một thằng bảo: "Mẹ tiến sư Độ, nó có con xe đẹp, lại tán được con Lý, ngon nhất làng." Mặt vênh ngược lên: "Phải bố mày bố đấm cho phát." Anh Độ chở chị Lý ra đến nơi, đỗ xe tắt máy, dòm dòm khu đất một hồi. Chị Lý tháo dọ mõm, gặp lại đút túi quần, nhìn chỗ đất reo lên: "Khiếp, đất rộng nhỉ anh nhé. Thế mà chả ai mua, người ta cứ đồn linh tinh. Bố mẹ em cũng bảo là khu đất này có ma, cơ mà em chả tin." Anh Độ thấy trời thì vẫn còn nắng, còn sớm, mà mẹ mình thì chưa ra, quay sang nhìn người yêu, híp mắt. "Còn sớm, mẹ chưa ra, thế ra chỗ bụi tre kia cho nó mát, cho anh sợ cái." Con Lý thấy người yêu bảo thế thì thích lắm, thế nhưng vẫn cứ giả vờ đánh yêu lên lưng người yêu một cái: "Cái anh này, quỷ sứ, bóp bóp cái gì? Rồi nhỡ người ta thấy thì sao? Em ngại." Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn, ngoe nguẩy, để cho ông Độ kéo tay đạp cỏ băng băng, đi ra chỗ sau bụi tre, giáp nhà bà cụ Tích, mà ngồi xuống tay máy, chân tay. "Ôi giời ơi, người ta nhớ. Nào, cho thơm cái." "Nào, thế nhưng mà, ơ kìa, cái tay làm gì đấy? Bỏ ra." "Hai bưởi tí, hai bưởi. Bưởi tỏ mọng nước còn hơn cả cam sành. Ơ kìa, quỷ sứ này, cái nhà này." Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên mây đen kéo đến ùn ùn. Chẳng hiểu các cớ làm sao mà gió nổi lên rào rào, quấn lá tre khô bay lên mù mịt. Bấy giờ anh Độ đang thò tay vào trong ngực người yêu, mắt lim dim: "Sắp mưa rồi, chắc là mẹ không ra đâu. Này, bây giờ cũng đang vắng, hay là cho..." Nói đến đây liền đè ngửa người yêu ra mà cắn cổ hôn ngấu nghiến. Con Lý sướng tê cả người, mắt nhắm tịt, đưa tay bấu bấu vai anh Độ, hơi thở hổn hển. Bất giác, chân của nó như bị một bàn tay nhỏ xíu, mang theo cái lạnh chết chóc, chạm vào, cù cù lòng bàn chân. Con Lý giật mình mở mắt. Nó gạt Độ sang một bên: "Anh ơi, có người đấy." Hai đứa liền chồm dậy, đảo mắt dòm dòm ra xung quanh. Trước mắt chỉ là khu đất. Ở cuối khu đất có mấy đứa trẻ con chạy qua chạy lại, rồi biến mất sau rặng tre. Chẳng hiểu từ đâu, cảm giác lạnh buốt trỗi dậy. Thế nhưng Độ vẫn cứ nói cứng: "Mẹ mấy thằng cu xóm bên mà, chúng nó suốt ngày ra đây chơi đá bóng nhỉ. Kìa kìa, ở bên ấy nó có cái ao, chắc là bọn nó đi tắm ao xong nó lên nó thấy mình nó rình. Mẹ, ra đây anh chọc trận." Nói xong, hai đứa nắm tay nhau phăm phăm tiến lại chỗ mấy đứa trẻ con vừa biến mất. Thì lạ thay, bên ấy chẳng có gì, nước ao vẫn nguyên si, chẳng có ai tắm. Mà giáp bụi tre là tường rào nhà bà Tích. Anh Độ gãi gãi đầu: "Ừ, hay lạ nhỉ. Vừa mới đây mà chúng nó trốn đi đâu? Hay là chúng nó trèo tường? Mà cũng không phải, tường cao như thế, nó chạy đi đâu nhỉ?" Còn đang đứng ngẩn ngơ, Cả hai giật mình khi tiếng chuông điện thoại của anh Độ reo lên. Anh đảo đảo mắt, đút tay vào trong túi, lôi ra áp lên tai. Ở bên kia, giọng của bà bé vang lên. Alo, Độ ơi, thế thôi về đi con. Mưa to đến lơi rồi. Lào tao bảo bố mày cho cái máy xúc dọn cho nó nhanh. Thế hai đứa về đi con. Anh Độ nghe vậy thì vui lắm. Không phải làm. Mà bây giờ người yêu ở đây trông nó cứ như là miếng thịt gà trên thớt. Mà mình thì như con dao chỉ đòi thái. Liền gác tay kéo người yêu thông báo tin vui. Hai đứa chạy ra xe nổ máy lao đi. Thế nhưng mà chúng nó không về nhà. Mà chúng nó lao ra đường cái, tìm ngay cái nhà mệt, chui vào mà tránh mưa. Ở nhà bà bé đang ngồi xem tivi, ngoài trời sấm chớp lập lòe ì ùng, đã có một vài hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Bà ngó ra cổng chờ con trai con dâu tương lai về, thì giật mình. Bà thấy ở trước hè, ngay dưới bậc tam cấp, có cái đứa trẻ con, da rẻ tái xanh tái xám, đang ngồi đấy, mà nhìn đăm đăm vào trong nhà. Bà bé trợn mắt, ú ớ. Con cái nhà ai đấy? Mà lại đi vào tận đây? Đứa bé vẫn cứ ngồi đấy chẳng đáp, chỉ dương cặp mắt to tròn. Thế nhưng nếu như ai nhìn vào cặp mắt ấy, thật kỹ sẽ cảm thấy có sát khí bốc lên ngùn ngụt, lạnh cả sống lưng. Bà bé đang định đứng dậy thì bà rùng mình. Bà đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn lại chỗ đứa trẻ con vừa ngồi, lại loáng chả thấy nó đâu. Chỉ thấy con chó già đang nằm mặt ngóng ra ngoài cổng, thở phì phì. Bà bé ngơ ngác. Hay, thế hoa mắt hở? Chết thật, thế chưa gì đã nấu. Đoạn bà quay người bước vào trong, ngồi xuống ghế tiếp tục xem tivi, mắt vẫn thỉnh thoảng đảo ra ngoài ngõ, miệng lẩm bẩm: mẹ tên sư bố cái thằng chết tiệt kia nữa, chắc lại nôi nhau đi hú hí ở đâu rồi. Mưa to gió lớn không biết đường mà mò về. Mẹ tên sư bố đấy chứ, rồi ít nữa cưới được nhau về đây tha hồ mà hú hí, cứ hùng hục y như thằng cha mày ngày xưa. Rồi tiếp tục ngồi xem tivi, mà không biết gia đạo nhà bà bắt đầu thay đổi kể từ khi cái đứa trẻ mà bà cho rằng là bà nhìn nhầm xuất hiện ở bên hiên. Bát hương gia tiên ở trên ban thờ kê trên tầng 2 từ bao giờ đã nứt ra một vệt màu đỏ y như máu. Tai họa chuẩn bị ập xuống đầu đến nơi mà không biết. Bây giờ bên mạn Hải Phòng, trời vẫn quang, mây vẫn tạnh, nắng dịu xuống ở trên cánh đồng. Xa xa có bốn bóng người, ba thằng trên bờ xách xô, ở dưới mương nước, lão đồng già quần sắn đến bẹn. Đằng sau lưng đeo cặp da, bên trong nhét bình ắc quy, tay cầm hai que dốc được đấu điện, đang mò mẫm đi dí cá. Ở trên bờ, cậu Tẩy đội nón mê, tay xách xô cá cùng với thầy trò nhà Lâm Sẹo. Cậu ngó ngang ngó dọc, nhanh lên rồi đi về, bỏ mẹ chứ mà dân quân nó thấy nó gô mẹ cổ lên xã chết cả lút đi. Sau khi được hai nữ tướng viếng thăm, quậy cho tan nát nhà cửa một phen, cậu Tẩy lâm vào cảnh đời oái oăm, thành ra là chạy trốn tình yêu. Hôm nay vừa rảnh, nhân lúc xưởng của đồng già chưa nhập gỗ, anh em công nhân rảnh rỗi đói vêu cả mõm. Lão đồng cho nghỉ ở nhà, đuổi gà cho vợ. Còn mình thì huy động ba anh em xương máu huynh đệ đi lấy bình ắc quy, ra đồng dí cá, tối về làm bữa ra trò. Lâm Sẹo thấy ông đồng dí đến đâu, cá ngoi lên liệng như tàu bay, rồi lại chìm, chả vớt được con nào. Liền sốt ruột, sắn quần, lội xuống theo sau ông đồng. mò được con nào là ném lên cho cậu con đấy. Khi dí đến đoạn nước có bèo tây, nước ngập ngang bụng, lão đồng thọc mạnh que xuống, thì bất chợt có con cá trắng bạc ngoi lên liệng một cái, rồi chìm xuống, bong bóng sủi lên to gần bằng nắm đấm. Môn Phọt đôi mắt tỏa sáng. Ôi trời ơi, kia, nó bơi vào chỗ này, đồng ơi, bơi vào chỗ đùi ơi, đây. Lão đồng đầu đội mũ cối tàu, mõm ngậm thuốc lá lệch sang một bên, thấy là con cá to, thì nghe Môn Phọt chỉ điểm, không suy nghĩ nhiều, liền thu tay đưa luôn cái vợt về chỗ bẹn mình, mà ấn nút. Cái vợt kêu te te một cái, vì khoảng cách quá gần, điện nó phóng ra, giật luôn cả lão. Lão chỉ cảm thấy thằng cu em ở trong quần của mình buốt như bị kim đâm. Lão rúm lại quăng vợt sang một bên, thò tay ôm đũng quần, mồm kêu lên choe choé. Ôi giời ơi, Phọt ơi, đỡ tao với, chết mẹ rồi, giật liệt mẹ dương rồi. Đoạn lão lảo đảo bò vào mép bờ, ngã lăn quay, tay ôm chặt lấy của quý mà rên hờ hờ. Chết mẹ tao rồi, đang định bàn với mụ là đẻ thêm thằng cu nữa cho kinh tế nó thêm vững mà chết mẹ rồi. Mày hại đời tao rồi Phọt ơi. Đám cậu tẩy vội vàng lao xuống, xách cổ lão lôi lên trên bờ. Thế làm sao? Cá nó cắn à? Lâm Sẹo bấy giờ cầm con cá to như cái dép bị lão đồng chích điện. Thầy ơi, cá chép nấu cháo. Đoạn bị lão đồng chửi, xấu hổ ngại ngùng gãi gãi đầu. Thì ai mà biết được, tao bảo thế thì mày phải lựa mà mày dí chứ. Mày dí dần gần như thế thì nó giật cả mày là đúng rồi. Tiền sư bố, mày ngu lắm đồng à. Nói xong, cả ba thầy trò lại cười hô hố. Lão đồng già xấu hổ ngồi bật dậy, dòm vào trong xô cá. Thế được có mấy con thế này á? Hay là bây giờ thằng Sẹo, mày dí thay tao, tao lên bờ, tao dí vào thèm dí. Đoạn lão tháo bình quăng cho Lâm Sẹo. Lâm Sẹo tươi tỉnh đón đồ nghề khoác lên vai. Đây nhá, đúng là ông chả biết cái gì. Ông nhìn Lâm Hải Tặc thể hiện đây này, hi, đúng là đồng tuổi tôm. Xong lại nhảy xuống, bắt đầu te te bấm nút. Ở trên bờ ba người dò dẫm theo sau, đang lúi húi dò thì ở đằng sau lưng có tiếng. Thế được nhiều cá chưa các bác? Cả đám giật mình, quay lại, hết cả hồn. Hai anh dân quân cùng với một anh công an đang nheo nheo mắt nhìn. Đám cậu tẩy trợn mắt, Lâm Sẹo hú lên. Em có gì cá đâu. Em đi vớt bèo. Hai gã dân quân nghe Lâm Sẹo nói thế thì vẫy vẫy lão lên bờ kiểm tra một hồi. Đoạn quay sang nhìn anh công an. Đây là ác quy đánh cá đấy. Anh tính sao bây giờ? Anh công an nhìn bốn người lắc lắc đầu, đoạn phất tay. Đưa hết về ủy ban. Đám cậu tẩy nghe đến thế thì khóc không ra nước mắt. Cậu tẩy hối hận không thôi. Đang yên đang lành nghe lời cái thằng cha đồng già dụ dỗ. Món chả cá cuốn lá lốt, cá chảy bông củ chuối, để cho cậu phải đau khổ. Lão đồng ghé tai cậu. Chết mẹ rồi cậu ơi. Phát này chết mẹ rồi. Cậu xem có cách nào. Cậu tẩy lắc đầu, biểu thị bó tay. Ấy thế là cả đám bị đưa về ủy ban. Ở bên Hưng Yên, bây giờ trời nhập nhoạng tối, bà bế ở nhà cơm nước xong xuôi, chờ bố con nhà anh Độ về. Bà cứ đi ra đi vào lẩm bẩm. Chết thật, đi đâu mà giờ này, còn chưa có về nữa. Vừa dứt câu thì trên tầng nhà bà có tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh từ phòng này sang phòng khác. Bà bế ngẩng mặt lên, ngơ ngác. Thế cái gì nhỉ? Ở trên đấy có người à? Đoạn bà dò dẫm tiến lại leo cầu thang mà lên. Trên tầng bấy giờ không có bật điện, xung quanh tối om om. chỉ có hai ngọn đèn hoa sen để trang trí ở hai bên ban thờ đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sệt như máu. Không gian mờ mờ ảo ảo. Bà Bế dò dẫm, thò tay tìm công tắc mở điện. Bỗng bà giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống. Tay của bà chạm phải bàn tay của đứa trẻ con bé tí xíu, dính ở trên tường. Bà Bế hét ầm cả lên. Cái gì đấy? Ai đấy? Lúc này, ở trong sân, có ánh đèn pha xe máy loang loáng, là cả hai bố con nhà Ấn Độ đã về. Thấy có người về, bà Bế vội vàng lao xuống sân, mặt tái xanh. Mẹ đấy à? Con Lý nhà nó có việc, nó không ăn cơm ở đây đâu. Bà Bế thật ra cũng chẳng quan tâm đâu. Bà nhìn bố con nhà ông Tùy mà run lên bần bật, chỉ tay vào trong nhà. Ôi trời ơi, may quá, bố con nhà ông về đây rồi. Trên tầng có ma đấy ông ơi, là có ma đấy. Bố con nhà ông Tùy nghe xong, chố mắt nhìn bà Bế, xong lại ré lên cười. Mụ vợ không tín như thế mà cũng thốt ra câu có ma. Ông Tùy nói, ma nào, ma ở đâu? Thôi, dọn cơm cho bố con tôi ăn đi. Bà dạo này càng già cứ như là càng lú ấy. Nói xong, rồi bước nhanh vào trong nhà thay quần áo tắm rửa, bỏ lại bà Bế đứng tần ngần ở ngoài sân khó hiểu. Mâm cơm dọn ra, cả nhà quây quần ngồi vào mâm chưa ấm chỗ thì giật mình. Tiếng con chó nhà nuôi nó kêu ăng ẳng, tựa hồ như bị ai đánh, rồi chạy tuột ra vườn, cất tiếng sủa về bên ấy. Ông Tùy buông bát, tiến ra ngoài hè. Kỳ, thế con Kỳ làm sao đấy? Mẹ mày có im mẹ mày cho ông ăn cơm không? Ông lại nhét mẹ củ riêng vào mõm bây giờ. Bị chủ mắng, con chó chạy vào trong hè, quấn lấy chân ông, quẫy đuôi mừng tít. Bất chợt, nó như là bị ai đánh, nó lại hú lên, kêu lên ăng ẳng, chạy ra sân, chõ mõm vào trong nhà mà sủa liên tục. Ông Tùy thỏ tay tháo dép, lẳng cho nó một cái. Mẹ tiền sư con chó ngu, ngu như chó ấy. Mẹ con bà Bế phì cười vì câu chửi của ông, còn đang khúc khích thì bỗng nhiên giật mình. Ở trên phòng thờ nhà ông bà vang lên tiếng đổ vỡ. Cả ba người thấy lạ, chạy lên. Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Cái gì vừa đổ đây? Thằng Độ mày chạy lên đấy xem nào. Cả nhà bỏ dở bữa cơm, anh Độ chạy lại bật điện cầu thang. Ông bà Tùy cũng lật đật chạy theo. Lên đến nơi dưới ánh điện, cả nhà há mồm. Ông Tùy quát lên, mẹ bố tiền sư đó, con mèo nhà ai đây? Ban thờ bấy giờ xuất hiện một con mèo đen xì xì đang nằm vắt vẻo ở trên cái đĩa để đồ cúng. Bát hương rơi xuống đất vỡ làm 5-7 mảnh, tàn hương chân hương tung tóe khắp sàn. Anh Độ vội vàng vớ lấy cái chổi lông gà treo ở trên tường, chạy lại đập bồm bộp lên người con mèo. Con mèo bị đánh ấy thế mà nó không chạy, nó cứ nằm đấy, dương cặp mắt xanh lè lè, xù lông lên nhìn anh Độ căm phẫn. Anh Độ tức giận chửi thề, mày lì với bố mày à? Đoạn thò tay xách chân con mèo ném đánh vèo một cái qua ô cửa sổ. Con mèo rơi từ trên tầng 2 xuống sân đánh bộp một cái, siêu vẹo đứng dậy. Nó ngước mắt nhìn lên trên, kêu lên mấy tiếng ngoao ngoao, nghe qua cứ như là trẻ con nó khóc ấy. Ông Tùy bà Bế chạy ra bấu vào lan can, dòm xuống. Mẹ kiếp, sao nó lại vào mà lại leo được lên đây chứ? Bà Bế nhìn con mèo siêu vẹo đi từng bước ra cổng, lâu lâu còn không quên ngoảnh mặt lại, đưa đôi mắt xanh lè lè dòm đám người. Này, cái con mèo này giống con mèo nhà bà Trường nhỉ? Hay là lo sang đây ăn vụng rồi neo nên phá? Ông Tùy hậm hực đi vào. Vào đến trong bùa ban thờ thì hốt hoảng. Ôi dồi ôi, Độ ơi, mày làm sao đấy hả Độ? Làm sao đấy? Ở dưới sàn, anh Độ ngồi ôm chân, mặt tái xanh tái xám. Con vừa xông lên con đánh con mèo, con không để ý con dẫm phải cái mảnh vỡ của bát nhang, chạy máu mãi mà không cầm được bố ơi. Bà bé chạy vào thấy con như vậy thì hốt hoảng lao xuống nhà dưới tìm băng gạc mang lên. Chỗ mảnh sành đâm vào chân anh Độ rách toạc một vết không to nhưng sâu hoăm hoắm, máu tuôn ra xối xả chừng như không cầm nổi. Bông gòn trắng bịt vào chỉ độ một tí là đỏ thẫm, tựa hồ như có thể vắt ra cả máu. Thấy tình hình không ổn, ông Tùy vội nói: Bà đi xuống quay xe, tôi chở con lên viện chứ không nó chảy hết mẹ nó máu bây giờ. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao lại đoảng như thế? Bà bé hốt hoảng vội vàng làm theo. Đến khi ông Tùy dìu được con xuống, leo lên xe vặn chìa khóa mà không tài nào nổ máy được, ông cay cú đạp ga xe của mình đánh dầm một cái. Mẹ, hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng lúc này chứ. Rồi ông quay sang vớ lấy con Exciter, thế mà cũng không nổ máy được. Thế này là thế nào? Đúng lúc họ hàng nhà ông có người đến chơi. Vừa thấy người kia vào sân, ông vội nói: Đây rồi, bác khoái, hộ tôi một tay cho thằng cháu nó ra viện. Xe nhà tôi thế nào mà là hỏng hết thế này? Ông khoái nghe vậy thì vội vàng quay xe chở bố con nhà ông Tùy đi vá chân. Còn một mình bà bé ở nhà, bà sốt ruột đi tìm cái chổi hòng chạy lên quét dọn phòng thờ. Ở dưới sân của bà, con mèo lúc nãy tưởng đã đi, thế nào mà giờ nó lại quay lại kêu lên mấy tiếng thê thiết. Bà bé giật mình chạy ra dòm qua cửa sổ. Ôi gì, mèo! Ôi gì, cút đi! Ôi gì! Ấy thế mà con mèo vẫn ngồi ở sân, ngửa mặt, đôi mắt xanh lè lè nhìn lên mà kêu lên mấy tiếng ai oán. Bà bé nghĩ bụng, quái lạ. Con chó nhà bà nuôi mấy năm nay, nó cực kỳ ghét mèo. Hễ mà thấy là nó lao ra, nó vồ, nó đuổi, nó cắn, nó xé. Thế mà hôm nay, nó chết tiệt, nó đâu rồi không biết, để cho con mèo ngồi chồm hổm ở giữa sân mà gào mồm lên. Nghĩ một hồi, bà lại đảo mắt nhìn xuống. Ánh mắt của bà sững lại, bà bế giật cả mình. Hai tay của bà bấu chặt vào song cửa sổ, mặt của bà tái mét. Ở dưới sân, ngay chỗ vị trí của con mèo vừa ngồi lúc nãy, bây giờ không phải là con mèo nữa, mà là một đứa trẻ con làn da xanh xao, tím tái. Ở trên bụng của nó, bà còn nhìn rõ nguyên si cả một cái cọc tre xuyên từ đằng trước ra đằng sau. Đứa bé đang ngửa mặt nhìn đúng lên chỗ bà đang đứng. Hai mắt của bà hoa lên, tai của bà ù đi. Bà ngạc nhiên, kinh hãi rồi ngã vật ra đất, dẫy dẫy lên mấy cái, ngất lịm. Bây giờ ở ngoài bệnh viện, ông Tùy cùng ông Khoái bu lại dòm chân của ông Độ. Bác sĩ mới nói vết rách thì không to, thế nhưng mà chạm vào động mạch, chỉ lạ là máu nó chảy nhiều quá. Nói xong, bác sĩ giơ kim tiêm chọc cho anh Độ một mũi huyết thanh cầm máu. Một hồi máu mới ngưng. Ông Tùy nhìn con tội nghiệp. Sao mày ngu thế à con? Làm cái gì thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Thủng mẹ mày chân rồi kìa. Băng bó xong xuôi, bác sĩ cho anh Độ một ít thuốc kháng sinh cùng với bông băng. Thanh toán xong thì cả ba leo lên xe đi về. Về đến đầu ngõ, dưới ánh đèn pha xe, ông Khoái thấy ở đầu ngõ có đứa trẻ con chạy vụt vào trong ngõ, chạy thẳng đến cổng nhà ông Tùy, rồi biến mất. Ôi ôi, mẹ tin sư con cái nhà ai tối thế nay rồi còn ra đường, mà làm sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Ông Tùy đỡ Độ ngồi đằng sau, cũng dòm dòm. Tôi có thấy gì đâu. Ông Khoái cầm lái loạng choạng đi đến đỗ trước cổng nhà ông Tùy, mắt đảo ngang đảo dọc. Hay, em vừa thấy nó chạy vào đây nhoáng cái nó biến đâu rồi? Cổng đóng mà nó bé ti ti thế làm sao mà nó mở cổng nó chui vào được nhỉ? Ông Tùy đỡ con khập khiễng xuống, nhìn ông Khoái cười cười. Ôi, ông nhìn gà hóa quốc rồi, thế đi vào đây uống chén nước, trời hẵng sớm. Ông Khoái gật đầu dong xe vào sân, dựng chân trống. Tiến vào nhà, ông Tùy dòm dòm, cất giọng. Bạn ơi! Bạn ơi! Đâu cả rồi? Đoạn ông hé cửa bước vào, bật điện, nhìn thấy vợ đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Ô hay! Sao lại ngủ ngay giờ này? Đã chiếu cô dâu 8 tuổi đâu mà ngủ! Bà bé chán đẫm mồ hôi, nghe tiếng chồng hô thì giật mình ngồi bật dậy, mắt mở ráo rác. Sao em lại ở đây? Thế mà quan nó có làm sao không hả mình? Ông Tùy trả lời qua loa, dặn bà mệt thì cứ nằm nghỉ. Nói xong, ông quay ra đóng cửa. Còn lại một mình ở trong phòng, bà bé lết người lên, tựa vào đầu giường. Đưa tay day day thái dương, cố nhớ lại xem là tại sao mình vào giường. Rõ ràng là lúc ngất, bà thấy là mình nằm ở trên phòng thờ cơ mà. Nhưng càng cố nghĩ, đầu bà lại càng đau như búa bổ, nghĩ mãi mà không ra. Ở bên ngoài kia, anh Độ về buồng ở trên tầng nghỉ ngơi. Còn ông Khoái và ông Tùy ngồi ngay ngoài hiên, hút thuốc lào vã, uống nước chè, nói chuyện. Cả hai ông là tính toán về khu đất, sân kho cũ. Lúc ấy cái xe của ông Tùy đỗ ngoài sân, bỗng nhiên như là bị ai giày xuống, đánh dầm một cái, chồng cành. Hai ông chồm người lên. Sao tự nhiên cái xe nó đổ nhỉ? Hay là ban nãy tôi gạt chân trống nó không chắc nhỉ? Nói xong, ông chạy ra nâng cái xe dậy, nhìn ông Khoái ngại ngùng, toan mời ông Khoái vào ngồi chơi uống nước tiếp. Ông Khoái giơ giơ tay gạt đi. Thôi, thế có khi cũng muộn rồi. Hai bác mấy cháu nó nghỉ ngơi, em xin phép để khi khác hả? Hai người tiễn nhau ra tận cổng, chờ ông Khoái đi khuất sau ngã rẽ. Ông Tùy mới thò tay đóng cổng, vớ lấy cái khóa móc luôn vào, rồi chạy lại sân, dong hai cái xe xuống nhà dưới, khóa cẩn thận, mới lững thững lên trên thềm. Đi đến bậc tam cấp, ông co chân định bước lên, thì bất ngờ, chân của ông cứ như là bị một bàn tay nhỏ bé túm lấy giật mạnh. Ông ngã bổ nhào về đằng trước, vập cả mặt xuống nền gạch, xây sầm mặt mày. Ông Tùy lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm. Mẹ tiên sư nó đau thế. Bố tổ. Già rồi. Mặt mũi nó chán thật đấy. Xong, không suy nghĩ nhiều, ông đi vào nhà vớ lấy cái điều khiển. Tắt tivi, đóng cửa, leo luôn, tắt cả điện. Chỉ để duy nhất cái bóng ngủ ở trên tường phòng khách, phát ra ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ. Ông lọ mọ chui vào giường. Thấy chồng, bà bé chở người quay ra uể oải. Mình này, em thấy từ khi mua được cái đất ở sân kho cũ, Lọ cứ làm sao ấy. Làm ăn thì nục đục, gặp toàn là chuyện không đâu ấy. Ông Tùy ngả người, vắt tay lên trán, mắt mở to, dòm trần nhà. Nghe vợ nói vậy, ông thở hắt ra trấn an. Bà lại nghĩ vơ nghĩ vẩn, cứ nghe mấy cái quần láo lếu nó đồn đại linh tinh, rồi đâm ra lại lo vơ lo vẩn. Tôi bảo rồi, trần sao dương vậy. À nhầm, trần sao âm vậy. Mình không làm gì người ta thì ai làm gì nhà mình. Bà bé nghe chồng nói thế thì ngậm họng không nói thêm gì nữa. Đoạn bà quay người vào trong, thò tay kéo cái vỏ chăn con công đắp ngang hông. Bây giờ thì hối cũng chẳng kịp, vợ chồng bà cũng đã mua xong xuôi, xuống tiền rồi, sổ đỏ ủy ban cũng cấp rồi. Thêm nữa là ông bà còn chót đặt gạch ngói, chuẩn bị xây nhà cho thằng Độ lấy vợ ra ở riêng rồi. Bàn lùi làm sao được. Nằm nghĩ ngợi một lát, bà chợt nghĩ ra một cách. Thôi thì đằng nào đâm lao cũng phải theo lao. Đợi nhà cửa bên ấy ổn định, rồi bà sẽ tìm thầy về chấn đất, không cho những cái thứ không sạch sẽ nó phá nó phách. Bấy giờ ở trên tầng, thằng cô Độ chân đau, không tài nào mà ngủ được, cứ trở như là rán cá. Đến độ 1 giờ sáng, buồn ngủ, mệt quá nó thiếp đi. Được một hồi, nó cảm giác ở trong phòng dường như là có nhiều người lắm. Tiếng nói chuyện cứ rì rà rì rầm vang lên ở bên tai, lúc xa, lúc gần. Nó cố mở mắt ra mà không tài nào mở được. Bên tai nó có tiếng trẻ con nô đùa chạy sầm sập, rồi một bàn tay bé xíu lần mò trên cơ thể của nó, cào cào, cấu cấu. Ai bảo nhà chúng mày chuyển đến chỗ chúng tao còn đóng cọc vào người tao? Ai cho phép chúng mày? Là tiếng kêu gào mỗi lúc một đanh thép, sắc nhọn, đồng thời trên người thằng Độ truyền đến từng cơn đau buốt, như là có vô số những cánh tay đang cấu, đang xé. Thằng Độ u ớ, mồ hôi vã ra, đôi môi mấp máy không thành lời, rồi cứ thế mê man chẳng biết gì nữa. Ở dưới nhà, quá nửa đêm, bà bé buồn đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng khách, bà nhìn vào buồng lầu bầu. Cái ông danh kia, đi ngủ mà không tắt tivi, tốn điện, chết chứ nhỉ. Lẩm bẩm một hồi, bà mở cửa đi vòng qua hông, tiến xuống dãy công trình phụ. Đang ngồi trong cái buồng ẻ, thì bỗng nhiên rầm một cái, làm bà giật mình kéo quần, chạy lao sang bên, bật điện nhà tắm. Chỉ thấy tấm gương treo ngay ngắn trên tường bị gãy một bên chốt, lệch sang. Bà không hiểu lý do tại sao. Ngó nghiêng một lát, bà mặc kệ, vứt đấy, mai gọi người vào sửa. Đoạn quay người trở lên nhà trên. Đến phòng khách, bà giật mình ngẩng lên, lẩm bẩm. Cái gì thế? Hay là... cái thằng này nó chửa ngủ? Ở trên tầng có tiếng chân đi thình thịch. Bà bé tò mò tiến lại chỗ cầu thang, bật điện. Lên đến nơi, thấy cửa phòng thằng Độ vẫn cứ đóng im lìm. Bà đứng tần ngần một lát. Quái nạ nhỉ, đêm hôm rồi. Đang cơn buồn ngủ, bà trở về buồng nằm. Lúc thiêu thiêu, bên tai của bà đột ngột truyền đến tiếng sột xà sột soạt. Cái cánh màn bỗng nhiên căng ra, đưa qua đưa lại, tựa hồ như là có ai đang đánh đu vậy. Bà bé chồm dậy, miệng lầu bầu. Chó mới chả má, đi ngủ thì phải đuổi ra ngoài, để nó vào nhà ngủ. Có ngày trộm nó đào mẹ cả móng ấy. Xong, bà lại một lần nữa dò dẫm bước xuống. Lạ thay, ánh sáng từ cái đèn ngủ treo ngoài phòng khách nó hắt vào dưới chân của bà trống không, chả thấy chó má gì. Bà bước nhanh ra mở cửa, bật điện bên ngoài hiên. Cái bóng tiếp sáng trắng soi tỏ khoảng sân nhà bà. Con chó già khoang khoang đang nằm quận tròn ở giữa sân, thấy chủ mở cửa thì ngóc đầu lên quẫy đuôi. Bà bế đóng cửa, đứng tần ngần một lát rồi quay vào buồng. Ông Tùy chả biết mơ mẩn làm sao, cứ ú à ú ớ. Trong giấc mơ, ông thấy có con mẹ đàn bà bụng chửa cãnh, da mặt trắng bệch, hai mắt trợn to, tóc xõa ra, cứ ngồi chồm hổm ở đầu giường mà nhìn thẳng vào ông mà mắng: xéo ngay, xéo, ai cho mày đóng cọc xuống đấy hả? Mày đóng cọc xuống đấy mày đâm hết vào người chúng tao rồi, xéo ngay. Nói xong, người nọ còn đưa tay vả cho ông mấy cái, nổ cả đom đóm mắt, choáng váng hết cả đầu. Ông Tùy giật mình chồm dậy, mồ hôi lấm tấm như hạt đỗ chảy đầy ở trên trán. Ông thở dồn dập, thò tay sờ mặt. Quả thật là ở trên mặt của ông vẫn còn cảm giác đau ráp. Thấy bà bế từ bên ngoài đi vào, ông gắt: làm cái gì mà cứ xì xục cả đêm thế? Không ngủ thì phải để cho người khác ngủ cơ chứ, cứ ra ra vào vào, bố ai mà ngủ được. Xong, ông cũng quên luôn giấc mơ, nằm vật ra. Chỉ một lát lại thấy gáy phò phò. Bà bế bị chồng mắng cũng không đáp, nhẹ nhàng trôi xuống nằm bên cạnh. Định bụng ngày mai bà nhất định sẽ đi xem thầy xem gia đạo nhà bà ra sao. Chứ như thế này bà thấy bất an quá. Ở ngoài sân, con chó già vẫn cứ nằm cuộn tròn ngủ. Ấy thế nhưng mà con mèo đen, nó đứng ở trên bờ tường, nhìn chằm chằm vào trong nhà, kêu lên những tiếng thê thiết. Chỉ là con chó già hôm nay, nó lại chẳng ỏ ê gì, mặc kệ con mèo. Nó còn một đoạn nữa, tức là theo cái định mức một tập ngày hôm nay nó còn một đoạn nữa, nhưng mà thôi xin phép anh chị em dừng đây tại vì mỏi quá. Hết một tập. Cảm giác là thật sự với các bạn là đọc cậu tẩy nó mệt. Nó mệt hơn bình thường. Tại vì thứ nhất là tuyến nhân vật rất nhiều, mỗi một nhân vật cái tính cách là rất là đặc trưng. Đó. Các bạn thấy riêng cái team của cậu tẩy bốn người đó đã rất đặc trưng rồi, mỗi một nhân vật cái tính cách nó rất đặc trưng, nó nổi bật. Thế cho nên là để mà thể hiện được cái phân luồng riêng bốn nhân vật trong tim của cậu thôi đã cảm thấy nó căng thẳng lắm rồi. Thật sự với anh em là như thế, không phải là tôi kể khổ nhá, mà đây là tôi chia sẻ. Hà Cơ cũng có tâm sự đó, để mà xây dựng được bốn cái phân luồng nhân vật nó cái tính cách nó rõ ràng như thế cũng rất là đau đầu đó. Mình cũng thế. Mình cũng không thể nào phụ lòng của Hà Cơ được, khi mà bạn ấy đã xây dựng được cái tuyến nhân vật hay như thế thì mình cũng phải nghiên cứu để làm sao thể hiện tốt nhất cái ý đồ của bạn ấy. Đang phải gạch đầu dòng để cái tờ giấy nhắc ở đây nè các bạn, để cái tờ giấy note, stick note ở đây nè. chứ không không nhớ được hết, tại vì những cái chuyện tuyến nhân vật nó nhiều quá, mình không nhớ được, thật sự là không nhớ được hết. Rồi sau đó là nó không chỉ là giả cái giọng. Anh cảm ơn Kiên Bột tặng sao. Anh em có sao rơi tặng cho tôi hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 nha. Tháng 8 bị mất không hoàn thành nhiệm vụ nữa. Nó không chỉ là cái giọng mà nó còn thể hiện cái tính cách. Đó. Chứ còn cái giọng nó là như vậy, nhưng mà cái tính cách, tức là lão Đồng là cái giọng như thế, thế nhưng mà nó trong cái cách nói của lão ấy, nó là nhanh nhá. Nó sự lão cá. Còn thằng Lâm thì nó lại kiểu ngô ngô ngây ngây, kiểu như thế. Ngoài ra thì còn có những cái tuyến nhân vật phụ. Cảm ơn tặng anh em tặng sao. Nó còn có những cái tuyến nhân vật phụ nữa. Thật sự cảm giác là đọc nó rất là căng, tập trung gần như tuyệt đối. Gần như là tuyệt đối. Còn thật ra thì có những cái bộ truyện cũng hay, nhưng mà tác giả đưa ít nhân vật. Đó. Chẳng hạn như là những cái bộ truyện pháp sư của Trung Quốc ấy, thì nó chỉ xoay quanh một nhân vật chính. Còn những cái tuyến nhân vật phụ thì sao cũng được, nó chả quan trọng. Thì mình cũng không quá nặng nề. Thế nhưng mà đối với bộ này thì phải bắt buộc phải hết sức tập trung. Thật ra có rất là nhiều anh chị em cũng chia sẻ là mình kiếm thêm giọng để đọc cùng mình ấy. Để đọc cùng mình. Để hoặc là bạn nữ để đọc cùng mình tăng thêm cái màu sắc. Thế nhưng mà nói thật với các anh em là cũng có mình cũng có bạn thử, nhưng chỉ có điều là mình đọc livestream, thế nên nó rất là khó. Tại vì thì nói thật với anh chị em là tôi thì tôi đọc nó cũng không giỏi bằng các bạn, bằng nhiều người, nhưng mà được cái cổ họng của tôi nó trâu. Cái cổ họng luyện hút thuốc lào nhiều cho nên là nó trâu. Thế nên là tôi mới có thể là đọc được hơn tiếng đồng hồ liên tục livestream. Còn có rất nhiều MC khác đọc hay hơn tôi, nhưng mà có thể là cái cổ họng nó không trâu bằng tôi, thế nên là các bạn ấy không duy trì được liên tục cái thời gian như thế. Cái thứ hai là nếu như mà bạn nữ thì các bạn ấy hầu như là rất là sợ ma. Đó, các bạn nữ thì rất là sợ ma. Cũng chả mấy bạn dám đọc chuyện ma, mà nhất lại là vào buổi đêm. Cái thứ ba là nếu mà anh chị em nói là để mà kiếm giọng nữ ngồi đọc cùng thì xin lỗi anh chị em là thôi, cái này thì để tôi tự bảo vệ bản thân nhá, tôi tự bảo vệ bản thân mình. Chứ bây giờ anh chị em nghĩ xem, bây giờ nó là 23:30 đêm. Một cô em xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi. Cảm ơn Hảo Trần. Cảm ơn anh Hảo Trần đã super chat. Màu vàng, rất là màu cam, rất là đẹp. Em thích cái màu này. Ok, các bạn cứ thử nghĩ đi. Một cô em xinh đẹp ngồi đây, mà ví dụ cô ấy lại còn mặc váy ngắn nữa, liệu rằng là bà vợ tôi ở bên kia xa làm sao? Bà ấy có vào, bà ấy có cấu đầu tôi ra không? Đúng không? Bà có cấu đầu tôi ra không? Đấy. Thế là thôi, vì tính mạng, an toàn tính mạng của tôi đó, thì xin phép là để chuyện đó sau này tính nhá. Để chuyện đó chúng ta sẽ tính cho cái công việc lâu dài. Ok. Còn cái lý do thật sự thì nói thật là cũng để mà kiếm được một bạn nữ mà dám đọc chuyện ma, mà nhất là đọc chuyện ma ban đêm, thì nó khó lắm. Nó rất là khó nhá. Thì tất nhiên là mình sẽ cố gắng để làm sao mà đem lại cái sự dễ chịu nhất cho các bạn. Thế nhưng mà có những cái vấn đề nào khắc phục được trước thì mình sẽ khắc phục, những cái vấn đề nào mà chưa khắc phục được ngay thì mình các bạn cho mình từ từ nhá. Ok. Còn đối với cái bộ lần này thì nói chung là cái giọng văn của Hà Cơ thì nó không lẫn đi đâu được. Nó không lẫn, kể cả từ các bạn để ý, từ những cái bộ hồi trước, từ những cái bộ Lăng khổ ấy. À, rồi cái bộ có anh em nhà hai cái đứa gì á, hai cái đứa trẻ gì mồ côi ấy, nó cũng thế. Nó không lẫn đi đâu được. Cái văn của Hà Cơ nó không lẫn nó đi đâu được hết. Thế cho nên là các bạn thấy là nó yên tâm rằng là cậu Tẩy đi Hương Yên này vẫn cứ chất nhá. À, chỉ có điều Hà Cơ bật mí rằng lần này thì nó sẽ không có đánh nhau đến mức bùm chiếu như là phần trước nữa. Đó, nó sẽ lại dịu đi. Phần trước nó chỉ là một cái hé mở về cái thân thế của cậu Tẩy thôi. Thế nhưng lần này, phần này thì tôi không spoil. Nhưng mà đây là tác giả chia sẻ. Lần này thì nó không có căng thẳng như lần trước nữa. Bởi vì hé mở xong rồi mà. Đúng không ạ? Thì nó sẽ dần dần kiểu cứ lâu lâu lại hé một tí. Thì chuyện nó mới hay. Không biết rằng tôi tò mò nhất là không biết là có hai mợ như thế thì cuối cùng là mợ nào chén được cậu nhà mình thôi. Cái đấy là cái mà tôi tò mò nhất thôi chứ còn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.